Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, Thuấn Di tới tỉnh thành chuyên gia. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân ngây ngẩn. Bệnh này, cũng không nhiều gặp, quán không được cấp cứu hai khoa. Hắn suy nghĩ vận chuyển tốc độ cao. Ở đầu óc bên trong tìm tương tự Văn Hiến đưa tin. Loại này người bệnh vậy gọi là Roifenstein S hội chứng. Chủ yếu căn bệnh là nội tiết tố nam chống cự. Đây là chỉ bởi vì nội tiết tố nam bị thể và lắp thêm thể kết hợp dị thường hoặc bị thể sau tín hiệu. Truyền đạo dị thường đưa đến nội tiết tố nam tác dụng không có được phát huy đầy đủ. Đưa tới tổ 1 lâm sàng hội chứng. Căn cứ trình độ bất đồng, lại phân là hoàn toàn nội tiết tố nam chống cự và bộ phận nội tiết tố nam chống cự hai loại. Loại này người bệnh có thể lộ ra bất đồng trình độ phái nam giả hai tính hình quái gì. Thậm chí là hoàn toàn phái nữ vùng thiếu văn minh xem. Xem Trịnh Nhân lăng ở người bệnh đầu. Tôn chủ nhiệm vạn niệm câu hôi. Đặt ở vô khuẩn ấm nước muối trên vải xô tay run rẩy lợi hại. Mang cũng không ngẩng lên được. Lão bản, Tô Vân đi tới Trịnh Nhân sau lưng, nhỏ giọng nói đến, ta làm sao cảm thấy giống như là Roifenstein S hội chứng đâu? Ừ, chính là Roifenstein S hội chứng. Trịnh Nhân nói, phòng giải phẫu thuật trong máy siêu âm. Đẩy tới, y tá lưu động ngẩn ra, không có nghe rõ Trịnh Nhân nói gì. Thuật trong máy siêu âm. Tô Vân lớn tiếng nhắc nhở, y tá lưu động lúc này mới liền vội vàng chạy ra ngoài đẩy máy móc. Trịnh Tổng, ngươi mới vừa nói là cái gì hội chứng? Tôn chủ nhiệm từ Trịnh Nhân và Tô Vân đối thoại bên trong nghe được một chút hy vọng. Roifenstein, S hội chứng. Trịnh Nhân nói, nếu là phán đoán chính xác, người bệnh hẳn không có tử cung và phụ kiện, ngoặc kép. Tôn chủ nhiệm giật mình, cho phụ sản khoa Tô chủ nhiệm gọi điện thoại, thuật trong cùng xem bệnh. Trịnh Nhân nói đến, theo Trịnh Nhân đến, chỉ huy giải phẫu quyền lợi trực tiếp rơi vào bên trong tay hắn. Tôn chủ nhiệm đối với lần này cũng không có bất kỳ ý kiến. Lúc này có cái người tâm phúc, dù sao phải so một đoàn rời rạc mạnh. Đúng rồi, cho phòng y tế Chu sử trưởng gọi điện thoại. Liền nói cấp cứu hai khoa gặp phải phiền toái lớn, để cho hắn tự mình tới. Tiểu khoa viên xử lý không? Mấy cái mạng ra lệnh đạt, đơn giản dứt khoát. Y tá lưu động, bác sĩ gây mê, Tô Vân mỗi người đi làm việc mình đứng lên. Rất nhanh, máy siêu âm khí đẩy tới. Trịnh Nhân rửa tay, mặc quần áo lên đài, cho người bệnh làm bụng siêu âm. Giống như là theo dự liệu như vậy, người bệnh không có tử cung, cũng không có phụ kiện. Tiếp theo, đến lượt suy nghĩ một chút hẳn làm sao để cho thân nhân người bệnh tiếp nhận vấn đề. Trịnh Tổng, người bệnh, cấp cứu hai khoa Mạnh Tổng nuốt nước miếng một cái, nhưng trong cổ họng nhạt nhẽo. Không có gì cả, người bệnh bạn trai còn tại bên ngoài nhé. À, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, xoay người cởi quần áo đi xuống. Loại phiền toái này chuyện, lên ca giải phẫu thì miễn đi, nếu là thân nhân đồng ý, còn dễ nói, nếu là trong nhà không đồng ý, chuyện này có thể để cho phòng y tế, thậm chí toàn bộ thành phố Hải Thành nhất viện cũng bể đầu sứt chán. Rất nhanh, phụ sản khoa Tô chủ nhiệm và Chu sử trưởng trước sau chân chạy tới. Tô chủ nhiệm cho người bệnh làm phụ khoa kiểm tra. Phát hiện sao sao vách đá hơi ngắn, cuối cùng là manh túi. Chu sử trưởng cau mày, đỉnh đầu phảng phất có một khối lớn mây đen bao phủ. Mưa to mưa như chút nước vậy, Roifenstein S hội chứng, loại này vô cùng là hiếm thấy bệnh. Mới vừa Chu sử trưởng đã tìm tòi sổ cư khố, tìm được tương quan giải thích, lâm trận mài thương, khó chịu vậy quang. Muốn xử lý loại chuyện này, dù sao phải biết rõ một chút, cũng chỉ có thể như vậy. các loại hiếm thấy bệnh không người có thể cũng nắm giữ. Cho dù là đế đô, Thượng Hải chuyên gia cũng là như vậy. Chu sử trưởng, chuyện này, Trịnh Nhân tiến tới Chu sử trưởng bên người, nhỏ giọng hỏi, Trịnh Tổng, ngươi có ý kiến gì? Chu sử trưởng môi nhạt nhẽo, vừa thấy cũng biết lên một cổ tử lửa, lửa khí công tâm, sợ là bây giờ huyết áp cũng thăng đến đỉnh đầu. Trịnh Nhân cũng không khách sáo, trực tiếp nói, ta đề nghị tìm đại học y khoa tương quan chuyên nghiệp giáo sư tới cùng xem bệnh. Người bệnh quan bụng đẩy xuống, còn như hậu kỳ giới tính lựa chọn vấn đề, muốn xem người bệnh bản thân ý nguyện và của người nhà lựa chọn. Chu sử trưởng cảm thấy Trịnh Nhân nói có lý, bây giờ chỉ có thể tìm càng tài nghệ cao chuyên gia tới, cho người bệnh một cái tốt hơn biện pháp xử lý. Hắn cầm ra điện thoại, rút đánh ra, Lâm trưởng phòng, ngài khỏe. Chu sử trưởng biểu hiện trên mặt cũng mềm mại mấy phần, cứng rắn gạt bỏ vẻ tươi cười. Ta là thành phố Hải Thành nhất viện Tiểu Chu, ngài còn nhớ ta đi. Ếch, Trịnh Tổng, ở bên người ta đây, ta nơi này có chút việc gấp, muốn ngài giúp một chuyện. Chu sử trưởng rất kinh ngạc tại Đại học Y khoa Phụ viện Lâm trưởng phòng lại mở miệng liền hỏi, thành phố Hải Thành nhất viện có phải hay không Trịnh Nhân chỗ ở bệnh viện kia? Hắn tâm tình quái gì, mình đường đường một cái sử cấp cán bộ, Lâm trưởng phòng cũng không nhớ nổi, làm sao liền nhớ Trịnh Nhân đâu? Bất quá bây giờ không có thời gian đi quản những thứ này, chuyện nhỏ. Chu sử trưởng lập tức đem tin tức tương quan và thỉnh cầu đều cùng Lâm trưởng phòng nói. Dù sao loại chuyện này mà, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh thôi. Tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện Phòng Y tế trưởng phòng cho không nể mặt mình, vậy được thử một lần à? Tóm lại, bây giờ chính là ngựa chết thành ngựa sống. Nhưng mà, vậy mặt thái độ ra Chu sử trưởng ý liệu, Lâm trưởng phòng nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói, điện thoại cho Trịnh Tổng. Ngoặc kép, Chu sử trưởng sững sốt, chuyện này và Trịnh Nhân có quan hệ thế nào? Bất quá hắn không có cự tuyệt, cầu người làm việc nhiều khó khăn à? Trịnh Tổng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại liên lạc. Lâm trưởng phòng cười ha hả nói đến, hoàn toàn không có vẻ lúng túng cùng tức giận. Lâm trưởng phòng, ngươi khỏe? Trịnh Nhân quy quy củ củ lên tiếng chào hỏi. Giáo sư chuyên gia, ta cái này thì gọi điện thoại, để cho bọn họ bắt chặt thời gian đi Hải Thành. Phòng đoán 2-3 tiếng liền đến. Lâm trưởng phòng nói khẳng định đến. Ừ, Trịnh Nhân không rõ ràng, gặp mặt ngươi thì biết. Sau này ta đi đế đô, có chuyện gì còn được tìm ngươi, ngươi có thể chớ phiền. Lâm trưởng phòng không đề ra nhân tình chuyện, mà là mang theo một miệng tương lai. Ta cúp trước, liên lạc chuyện này, được. Sau đó, vậy mặt truyền tới tiếng tút tút. Chu sử trưởng nghe được hai người đối thoại, không khỏi kinh ngạc. Trịnh Tổng, ngươi, như thế nào cùng Lâm trưởng phòng quen như vậy tất? Thân thích. Không phải, Trịnh Nhân cười nói, mấy ngày trước đi tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện xem lão Cao làm giải phẫu. Gặp mặt biết, Trịnh Nhân nói rất đơn giản, hắn cũng không muốn và Chu sử trưởng nhiều phí miệng lưỡi. Chu sử trưởng vừa định hỏi mấy câu, điện thoại lại reo, vừa thấy là Lâm trưởng phòng đánh trở về. Hắn trong lòng căng thẳng, Trịnh Nhân mặt mũi này quá lớn à. Vậy mặt không chỉ có lập tức cho liên lạc, hơn nữa thái độ còn hơi có vẻ ân cần. Chu sử trưởng, ta là lão Lâm, Lâm trưởng phòng thanh âm hào phóng, chuyên gia đã đến Hải Thành, bây giờ đang ở phòng cấp cứu cùng Trịnh Tổng đây. Ngoặc kép, Chu sử trưởng bị những lời này làm mơ hồ. Chuyên gia đã tới, thuấn di tới, kéo đặc biệt loãng chứ, đây cũng quá huyền ảo. Ta nói cho bọn họ đi lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Điện thoại cho ngươi, một hồi các người liền gặp được. Lâm trưởng phòng nói đến. Tiểu Chu, ta hỏi một chút, trước một trận chúng ta nơi này là một cái tương tự bệnh ca.